Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, không phải bình thường quân đội. Ngươi tìm ta, Lạc Thủy Thành trên tường thành, nhìn như nhàm chán phơi mặt trời đều nhanh phải ngủ lấy trầm côn mở mắt ra. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Ý, sau đó cười cười. Lâm Ý rất thẳng thắn tại Trầm Côn ngồi đối diện xuống tới. Chúng ta yêu cầu nói một chút. Ngắn ngủi này mấy ngày giữa, Trầm Côn đã đầy đủ kiến thức rồi. Lâm Ý liền vắt cổ chày ra nước trên người đều có thể nhổ xuống một tầng lông thủ đoạn. Nghe Lâm Ý vô nói này, hắn nhịn không được bật cười. Thiết Sách Quân đương nhiên không đủ mạnh. Lâm Ý chăm chú nhìn Trầm Côn, nói, liền lấy Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ Kim Yến làm thí dụ. Mỗi một tên Bắc Ngụy Kim Yến quân sĩ đều phân phối một đôi cơ quan nỏ tay. Loại này cơ quan nỏ tay coi như ngươi dùng đao dùng kiếm lúc cũng có thể kích phát. Cơ quan dẫn dây thừng liền dùng một cái vòng đồng bọc tại ngón tay nhỏ bên trên. Trừ cái đó ra, trọng giáp tỷ lệ là một tầng. Mỗi 10 tên Kim Yến quân sĩ bên trong thì có một tên trọng giáp quân sĩ. Còn lại thì toàn bộ đều là Kim Yến giáp nhẹ. Còn có mỗi 10 tên Kim Yến quân sĩ bên trong thì có 3 tên cường cung tay. Mỗi một tên Kim Yến quân sĩ dùng đều là thiên tôi đao. Đồng dạng huyền thiết đao kiếm không nhịn được loại này đao chặt mà Kim Yến quân cũng chỉ có thể coi là Bắc Ngụy biên quân đội tinh nhuệ bên trong đồng dạng. Về phần cái kia cao cấp nhất hơn 10 chi, cơ hồ mỗi một tên quân sĩ trên người mang các loại vũ khí cùng quân giới đều để bọn hắn có thể có được đơn độc cùng hoàng nha cảnh tu sĩ chiến đấu năng lực. Trầm Côn nghiêm túc nghe, những ngày qua Lâm Ý trừ mình ra tu hành bên ngoài, tất cả nghĩ cùng làm cũng là vì tăng lên Thiết Sách Quân chiến lực. Lúc này những lời này nói đương nhiên không làm hắn ngoài ý muốn. Mấu chốt ở chỗ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Trầm Côn thu liễm ý cười, cũng chăm chú nhìn Lâm Ý hỏi. Mấu chốt ở chỗ, ngươi muốn cho Thiết Sách Quân biến thành một chi dạng gì quân đội? Đều là người thông minh, liền rất dễ dàng đi thẳng vào vấn đề. 3.000 người quá ít. Dựa theo biên quân kinh nghiệm, một so với năm trở lên chiến đấu, liền căn bản không cần đánh. Lâm Ý trầm ngâm nói, Bắc Ngụy biên quân chủ lực, bình thường đều là 5-6 vạn người hành tẩu, cho dù là mấy trăm ngàn đại quân áp trận. Cục bộ chiến dịch cũng đều là mấy chục ngàn đến hơn 10 vạn giao phong. Cho nên ta nghĩ Thiết Sách Quân quy mô ít nhất phải đến khoảng 15.000 người. Nếu là có thể đến khoảng 15.000 người, liền có thể có cùng Bắc Ngụy biên quân phần lớn ngạnh kháng khả năng. Trầm Côn trước đó chưa bao giờ theo quân, nhưng hắn dù sao cùng rất nhiều quân đội đánh qua giao tế. Nhất là những cái kia chân chính có thể đại biểu vương triều chiến lược biên quân. Cho nên hắn rất có thể hiểu được Lâm Ý nói tới những thứ này. Làm người của quân đội số khác biệt quá mức cách xa. Chính là lợi hại hơn nữa quân đội tinh nhuệ đều không dùng chỗ. Bởi vì mấy ngàn người quân đội có khả năng có quân giới cùng đại hình quân giới số lượng. Căn bản là không có cách và mấy vạn người quân đội so sánh. Loại kia quân giới về số lượng áp chế, cho dù là đơn giản nhất ném mâu, bắn tên, liền rất khó giải. Lại càng không cần phải nói mấy chục ngàn người xây dựng chế độ biên quân tự nhiên là thật nguyên. Trọng giáp, trọng kỵ, cỡ lớn quân giới chờ phân phối cực kỳ hợp lý. 10.000, 5.000 người, dù là đạt tới ngươi nói Bắc Ngụy Kim Yến quân tiêu chuẩn. Chỉ sợ đến Bắc Ngụy cùng triều ta chiến tranh kết thúc, ngươi cũng nuôi không ra. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý, lắc lắc đầu. Chỉ là áo giáp, mũi tên chờ tiêu hao, chính là một cái Ninh Châu đều nuôi không nổi, mã bang cùng mã tặc là thế nào nuôi? Lâm Ý hỏi nói. Trầm Côn ngẩn người, nhiều khi mã bang cùng mã tặc hoàn toàn chính xác không có quá lớn khác biệt. tại rất nhiều biên cảnh xuyên thẳng qua Mã Bang, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là thu liễm một chút Mã Tặc. Những năm này Bắc Ngụy cùng Nam Triều đều rất cường thịnh. Quân đội đối với các châu huyện đều ước hẹn buộc lực. Rất nhiều cổ lớn Mã Tặc đều bị giết sạch, mà không giết sạch, hoặc là bị địa phương bên trên môn phiệt hợp nhất vì tư quân, hoặc là chính là cũng không dám lại gây nên quân đội chú ý. Không dám cướp bóc, mà là đổi nghề vận chuyển bạo lợi hàng hóa, lắc mình biến hóa biến thành Mã Bang. Ở tiền triều những năm cuối, có chút Mã Bang cùng Mã Tặc số lượng thậm chí đều nắm chắc vạn. Những cái kia biết rõ thu liễm Mã Tặc đầu lĩnh nghiễm nhiên chính là đường biên giới bên trên vương. Mã Tặc đương nhiên là dựa vào đoạt, lấy chiến dưỡng chiến, biện pháp này không có cách nào dùng tại thiết sách quân. Người thiết sách quân đầu tiên không mạnh, kế tiếp nếu là đoán không sai, đi trợ giúp biên quân, Tào Ngộ cũng đều là Bắc Ngụy biên quân, chỉ sợ một hai trận đại chiến liền bị đánh xong, không có khả năng càng đánh càng nhiều. Trầm Côn lắc lắc đầu, trước tiên là nói về cái này vài câu. Lâm Ý gật đầu, trừ phi mỗi chiến đều là đại thắng, tốt nhất toàn diệt đối thủ, vậy đối phương quân giới liền thu sạch vì trong túi, càng đánh càng mạnh, nhưng lớn Mã Tặc ăn nhỏ Mã Tặc còn có thể. Biên quân ở giữa, rất không có khả năng, mà lại Mã Tặc hoàn toàn tới lui tự nhiên, nhưng người thiết sách quân cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Ngươi còn nhất định phải nghe tới phương quân lệnh, ngươi lại không thể muốn cho thiết sách quân đi nơi nào liền đi nơi đó. Ánh sáng chọn trứng gà mềm bóp, Trầm Côn nhàn nhạt cười cười, về phần Mã Bang nuôi người, dựa vào là đương nhiên là Thông Mậu. Nói thí dụ như các người Kiến Khang thành bên trong người căn bản uống liền cũng không được uống lá. Trà ngạnh tiểu tử, hỗn tạp chút làm ẩu trà thô, vận chuyển đến đảng hạng, lại là cực thụ hoan nghênh, giá cả so Kiến Khang thành bên trong tinh trà cao hơn. Đây cơ hồ là một vốn bốn lời, những thứ này ngươi có lẽ đều rõ ràng. Nhưng trong đó có chút thu lợi lớn nhất ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Thu lợi lớn nhất, kỳ thật thường thường đều là phạm cấm đồ vật. Tỉ như ta Nam Triều sản xuất một chút linh dược, sản xuất một chút luyện chế huyền thiết thép tinh. Những thứ này không thuộc về Thông Mậu liệt kê. Theo ta Nam Triều luật pháp, là bất luận kẻ nào không thể bên ngoài vận, càng không thể bán cho Bắc Ngụy. Những thứ này làm trái luật pháp, Mã Bang có thể làm, bởi vì Mã Bang phần lớn lúc cũng đều hành tẩu tại triều ta biên cảnh bên ngoài. Nhưng ta Nam Triều môn phiệt cùng quân đội không thể làm. Lâm Ý minh bạch Trầm Côn những lời này ý. Tứ, giấy không thể gói được lửa, loại chuyện này liền một chút môn phiệt cũng không dám làm. Chính là bởi vì luôn có để lộ tin tức để cho người ta phát giác khả năng. Mỗi lần bị phát giác, một đạo thánh chỉ xuống tới, chính là chịu không nổi. Chỉ là Lâm nghĩ nguyên vốn cũng không phải là những thứ này, mà lại Mã Bang kiếm tiền đều trên đường. Cho dù vận chuyển những cái kia phạm cấm đồ vật, mỗi lội đều có thể thu được kinh người lợi ích, nhưng tới quá chậm, mà lại phần lớn đều tiêu hao tại rồi trên đường cùng những thứ này Mã Bang bên trong người trên. Người Mã Bang cùng Mã Tặc kỳ thật đều là lấy chiến dưỡng chiến, mà lại mấu chốt nhất là không cần giống thiết sách quân đồng dạng nghe tới phong điều động, có thể cực kỳ tự do muốn đi đâu đi đâu. Tại thiết sách quân không cách nào tự do hành tẩu, không cách nào tự do lựa chọn đối thủ của mình, muốn đánh cái nào liền đánh cái nào tiền đề dưới, ta suy nghĩ là không thể nào hoàn thành. Có thể đem cái này 3.000 thiết sách quân thực lực tăng lên một chút đều rất khó. Chớ đừng nói chi là 10.000 5.000 trái phải thiết sách quân có thể so với tinh nhuệ nhất. Biên quân, Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói, cho nên mấu chốt nhất ở chỗ, ta nhất định phải trước giúp ta chi này thiết sách quân thắng được quyền lực như vậy. Trầm Côn, ngây người một lát, từ đáy lòng nói, ngươi thực có can đảm nghĩ, có có thể muốn ra biện pháp mới có khả năng thực hiện. Lâm Ý nhìn, lấy trầm côn, nói, tiếp theo, ta nghĩ đến rồi đảng hạng hỏa khí. Ta trên chiến trường gặp qua đảng hạng xích la hoàn. Trầm côn thần sắc ngưng lại, lần này hắn không có sững sờ. Hắn mơ hồ đoán được Lâm Ý ý tứ. Nếu là theo bình thường quân đội phân phối đến đi, cái kia ta nghĩ ngươi nói không sai. Coi như ta là một châu thứ sử, cũng không khả năng nuôi đạt được ta muốn cái chủng loại kia thiết sách quân. Mà lại cho dù đều là trọng kỵ trọng giáp, cường đại tiễn quân cùng đủ số lượng người tu hành đối đầu loại kia ngang hàng quân đội tinh nhuệ, cũng là thắng bại khó liệu. Mà là ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy cái chủng loại kia nhất quân đội tinh nhuệ, đều là hoàng đế nuôi, đánh xong còn có, nhưng chúng ta không có. Lâm Ý nhìn lấy trầm côn, tiếp lấy nhẹ giọng nói, cho nên liền cùng có chút người tu hành lạ thường đồng dạng. Ta liền muốn lấy đừng dùng bình thường thủ đoạn, đến để thiết sách quân giống bình thường quân đội. Trước người đối với đảng hạng cùng thổ cốc hồn, thậm chí chỗ xa hơn đều rất quen thuộc. Ta liền muốn lấy ngươi có khả năng hay không, có thể cho ta làm ra một chút vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy đều chưa quen thuộc đặc biệt. Quân giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,